Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, kỳ ảo trúc niết bàn. Này tiên thiên trận pháp thế giới quả nhiên không đơn giản a. Đường Mục trong lòng cảm khái, bắt đầu chờ mong nhìn chính đang sản sinh biến hóa kỳ ảo trúc. Lúc này kỳ ảo trúc bắt đầu biến hóa, nói rõ kỳ ảo trúc đã bắt đầu lần thứ nhất niết bàn. Vì lẽ đó Đường Mục chờ mong chờ đợi kỳ ảo trúc niết bàn thành công. Hô, đột nhiên bình địa gió nổi lên, vô số nguyên khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về kỳ ảo trúc tụ tập. Liền ngay cả cái này tiên thiên trận pháp, thêm vào Đường Mục bố trí trận pháp cũng trong nháy mắt phá diệt đi. Đối với này, Đường Mục rất là đau lòng. Phải biết cái này tiên thiên trận pháp hắn đã luyện hóa, lại trực tiếp bị này kỳ ảo trúc hấp thu, hóa thành kỳ ảo trúc một phần. Đối với Đường Mục tới nói chính là tổn thất thật lớn. Có điều cũng không phải là không có chỗ tốt. Theo này tiên thiên trận pháp bị hấp thu, Đường Mục phát hiện mình cùng kỳ ảo trúc trong lúc đó sản sinh một loại như có như không liên hệ. Vậy đại khái là bất ngờ kinh hỉ. Lúc này kỳ ảo trúc không ngừng hấp thu chu vi nguyên khí. Một dặm, hai dặm, mười dặm, vạn dặm mani, kỳ ảo trúc hấp thu nguyên khí phạm vi càng lúc càng lớn. Mãi đến tận mười vạn dặm địa mới thôi. Này mười vạn dặm địa phương, hết thảy nguyên khí đều bị kỳ ảo trúc tụ tập, hình thành ngắn ngủi nguyên khí chân không băng. Sau đó càng xa hơn nguyên khí hướng về này nguyên khí chân không băng truyền vào. Cuối cùng chết toàn bộ chu vi 1 triệu dặm nguyên khí đều bị kéo, hình thành 1 triệu dặm dị tượng. Này 1 triệu dặm tuy rằng lớn, nhưng đối lập với này toàn bộ tiên thiên đại trận thế giới, kỳ thực cũng không coi là quá lớn. Cố mà đối với những nơi khác ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng 1 triệu dặm địa phương cũng không phải là không có sinh vật. Những kia không có trí khôn sinh vật cũng còn tốt, vẫn chưa bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nhiều nhất chỉ là bởi vậy càng thêm cảnh giác thôi. Nhưng có trí khôn sinh vật liền sẽ nhờ đó chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Tiên thiên trận pháp thế giới thổ sinh linh là phi thường hy hữu. Hơn nữa này 1 triệu dặm địa vẫn chưa có trí khôn thổ sinh linh, nhưng cũng không có nghĩa là này 1 triệu dặm địa sẽ không có trí tuệ sinh linh. Thổ bên trong không có, nhưng không có nghĩa là không có ngoại lai sinh vật có trí khôn. Này 1 triệu dặm địa vừa vặn có một đám ngoại lai sinh vật tồn tại, hơn nữa là sinh vật có trí khôn tồn tại. Này quần sinh linh có chừng 10 cái, cầm đầu là cái anh tuấn thanh niên, còn lại thật giống cái này thanh niên người hầu cùng bảo tiêu. Một người trong đó chó săn bình thường hèn mọn người trẻ tuổi, cảm ứng được này nguyên khí biến hóa, nhất thời quay về cái kia anh tuấn thanh niên nói rằng: "Thiếu gia, xem này nguyên khí biến hóa, rất khả năng có bảo vật xuất thế. Hơn nữa nhìn này thanh thế, bảo vật đẳng cấp không thấp, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi tới, không thể để cho người khác phát hiện bảo vật xuất thế. Đến thời điểm miễn không được một phen tranh đấu." Cái kia anh Tuấn người trẻ tuổi rất là anh minh, nói rằng: "Chúng ta tra xét qua này chu vi 1 triệu dặm, vẫn chưa phát hiện có những người khác tồn tại. Ta phỏng chừng chúng ta hẳn là cái thứ nhất phát hiện bảo vật này xuất thế tồn tại. Bằng vào chúng ta nếu như mau mau mới có thể được bảo vật." Cái kia hèn mọn thanh niên nói rằng: "Đáng tiếc xem bảo vật xuất thế địa phương, lúc trước chúng ta cũng ở đó tìm kiếm quá, lại không có phát hiện. Bằng không bảo vật này đã sớm là chúng ta, hiện tại cũng không muộn." Thanh niên anh Tuấn nói rằng: Sau đó đối với Chu Vi tay ra lệnh nói rằng, chúng ta tăng nhanh tốc độ, đến thời điểm được bảo vật, trở lại vũ giới, Phương gia ta tất nhiên các loại có thưởng. Thanh niên anh tuấn nhất thời kích thích đến hắn những người hầu kia. Phương gia nhưng là vũ giới nhất lưu thế lực, nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng là đại vũ quân cấp bậc cường giả. Như vậy thế lực lậu lậu chỗ tốt, liền đầy đủ bọn họ những người hầu này thực lực tiến thêm một bước. Vì vậy bị kích thích, những người hầu này tay cái kế tiếp cái gào gào kêu to, hướng về nguyên khí dị tượng đầu nguồn mà đi. Đường mục cũng không biết kỳ ảo trúc hấp thu nguyên khí dị tượng đưa tới đại địch. Lúc này đường mục chính đang quan sát kỳ ảo trúc biến hóa. Theo kỳ ảo trúc đem chu vi 10 vạn dặm nguyên khí hấp thu, nhất thời kỳ ảo trúc thật giống được đầy đủ nguyên khí bổ sung, bắt đầu sản sinh biến hóa. Đầu tiên, kỳ ảo trúc chủ cành, phân cành trên, mỗi cái tiết điểm ra, vô số đóa hoa nở rộ. Những đóa hoa này đến không có dấu hiệu nào, thật giống đột nhiên xuất hiện. Dù cho đường mục cũng không thể nhìn ra những đóa hoa này là thế nào hình thành. Những đóa hoa này hiện tuyết bạch sắc, dáng dấp có chút tương tự với hoa tuyết điểm, xem ra không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng cực kỳ tốt nhanh. Gậy trúc nở hoa, rất khó gặp lại, chớ đừng nói chi là loại này cực phẩm tiên thiên linh căn đẳng cấp gậy trúc. Tuyệt đối là ngàn năm khó gặp cảnh tượng kỳ ảo trúc nở hoa. Trong phút chốc, thật giống hết thảy mỹ lệ vào đúng lúc này phóng thích giống như vậy. Dù cho đường mục, cũng cảm giác được cực kỳ mặt bên. Đối với này cảm thán không thôi. Có điều ở ngăn ngắn trong nháy mắt, kỳ ảo trúc mặt trên mở ra đóa hoa. Trong nháy mắt, liền khô héo, hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị, bị kỳ ảo trúc chủ cành 9 cái tiết điểm hấp thu, làm cho kỳ ảo trúc 9 cái tiết điểm bắt đầu nhô lên, thật giống hình thành thứ nào đó. Vọng thủ phát, nhưng này không phải biến hóa kết thúc. Những kia đóa hoa héo tàn sau khi, kỳ ảo trúc lại một lần nữa nở hoa. Những đóa hoa này so với lần thứ nhất mở đóa hoa càng thêm chói mắt. Nhưng trong nháy mắt, có bắt đầu héo tàn, bị kỳ ảo trúc chủ cành 9 cái tiết điểm hấp thu. Như vậy nhiều lần, 9 lần sau khi, kỳ ảo trúc chủ cành 9 cái tiết điểm hình thành 9 hạt châu bình thường ai tầm. Này 9 hạt châu bề ngoài xem ra thật giống gậy trúc chế phẩm, nhưng bên trên đã xem như là một loại kỳ vật. Không phải vàng, không phải mộc, không phải trúc, không phải nó. Ở này 9 hạt châu hình thành trong nháy mắt, liền từ kỳ ảo trúc 9 cái tiết điểm trên hạ xuống, bị vừa quan sát đường mục trong nháy mắt phản ứng lại, nhận vào tay. Bảo bối tốt, hạt châu này cầm ở trong tay rất nhẹ, xem ra chính là một viên rất bình thường hạt châu. Thế nhưng đường mục nhưng cảm giác được này bên trong hạt châu thật giống thai nghén một thế giới. Giống như vậy, vô cùng dị tượng ở này bên trong hạt châu không ngừng xoay tròn, làm cho hạt châu này xem ra rất là không tầm thường. Thu hồi 9 viên kỳ ảo trúc hình thành kỳ ảo châu, đường mục bắt đầu tiếp tục quan sát kỳ ảo trúc biến hóa. Theo 9 viên kỳ ảo châu tha cách, kỳ ảo trúc thật giống hoàn thành sứ mệnh giống như vậy, bắt đầu xảy ra biến hóa. Chi nhánh bắt đầu không ngừng khô héo, hòa tan, bị chủ cành hấp thu. Ở trong quá trình này, chủ cành cành cây bắt đầu trở nên thần kỳ lên, vô số hoa văn ở tại chủ cành mặt trên hình thành, xem ra rất là huyền ảo. Cái kia 9 viên kỳ ảo châu bóc ra hình thành 9 cái chỗ trống ở trong quá trình này, không chỉ có không có ảnh hưởng này kỳ ảo trúc chủ cành cây thần kỳ, trái lại làm cho xem ra càng thêm đẹp đẽ, càng thêm thần kỳ. Đồng thời, vào lúc này, kỳ ảo trúc căn bản cũng bắt đầu biến hóa. Về căn bản phân ra hai bộ phân, một phần trực tiếp bị kỳ ảo trúc chủ cành cây hấp thu, sau đó hóa thành một cái huyền ảo tay chuôi. Ở trong quá trình này, này kỳ ảo trúc cây gậy trúc hình thành một cái thiên nhiên cây gậy trúc. Không chỉ có xem ra đẹp đẽ, càng là xem ra bất phàm ni bảo vật như vậy. Nếu là mặt thế trước câu cá ham muốn giả nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bởi vậy không tiếc bất cứ giá nào chiếm được đường mục mặt thế trước. Cũng không có thường thường đi câu cá, nhưng đối với câu cá, cũng là rất yêu thích. Có như vậy một cây chế tác đặc thù cần câu bảo vật ở tay, đối với đường mục tới nói, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hết chương.